Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 586, đây là penalty. Ở cái này trận đấu mùa giải trước đó, rất nhiều người đều nói Lampard già rồi, nói hắn bị Chelsea đuổi ra khỏi Stamford Bridge, làm Kim Tiger ký hắn thời điểm, lại có rất nhiều người nói hắn đã già. MU cuộc mua bán này thật sự là không có lời. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Lampard lại bảo phát, hắn tại bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào rồi 12 hạt vào bóng. Đồng thời trở thành rồi Premier League kiến tạo vương. Dạng này yêu dị biểu hiện, quả thực là nghề nghiệp kiếp sống thứ hai xuân. Mà tại trận đấu này bên trong, hắn từ mở màn phút thứ nhất liền biểu hiện hết sức xuất sắc. Tích cực chạy tại công thủ hai đầu, hào không tiếc rẻ thể lực. Vừa rồi vào bóng càng là hắn bồn chàng tranh tài đặc sắc phát huy ảnh thu nhỏ. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 30 phút đồng hồ. MU lần nữa dẫn trước Real một bóng. 2-1, MU khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Đánh vào cái này vào bóng Lampard chạy như bay đến bên sân. Hắn ôm thật chặt lấy Kim Tiger, há to miệng, trong nháy mắt cái gì đều nói không nên lời. Một cái trận đấu mùa giải trước kia, liền Chelsea dự bị chỗ cũng bị mất chính mình vị trí. Mà một cái trận đấu mùa giải về sau, chính mình lại một lần nữa đứng ở Champions League trận chung kết trên võ đài. Đồng thời còn đánh vào rồi một hạt mấu chốt vào bóng. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì chính mình trước mặt cái này nam nhân Kim Tiger. Lampard ôm thật chặt Kim Tiger, không còn gì để nói. Kim Tiger hưng phấn mà ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng hô: Frank, ngươi là thế giới tốt nhất giữa trận, ngươi là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Theo cái này vào bóng đánh vào, cả tòa sân bóng lại lần nữa lâm vào cuồng hoan. Lampard sút gôn quả quyết cùng tinh chuẩn, để hiện trường fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Cho dù là trung lập fan hâm mộ cũng đều cho Lampard đáp lại nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. MU cầu thủ nhao nhao vọt tới bên sân, theo Lampard cùng Kim Tiger nhiệt tình ôm nhau. Cái này vào bóng để bên sân Zidane sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn lấy bên sân Kim Tiger, biểu lộ hết sức phức tạp. Giờ phút này hắn thậm chí hận không thể chính mình mặc vào quần áo chơi bóng ra sân, trợ giúp đội bóng mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. MU đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng về sau, bọn họ tiến công vậy càng ngày càng trôi chảy. Mặc dù Cristiano Ronaldo cùng Bale nguyên sắc bén, nhưng là MU giữa trận lần nữa sống lại. Mahrez cùng De Bruyne tại Real hai bên mạnh mẽ đâm tới, áp chế Real đường biên phòng tuyến. Mà MU hai tên tiền vệ vậy tại cấm khu phụ cận 10 phần sinh động, đem Real hậu vệ tra tấn mỏi mệt không chịu nổi. Zidane không cách nào lại tiếp tục tăng lên năng lực phòng ngự, hắn chỉ có thể ở bên sân lớn tiếng kêu gọi cái này chính mình tiến công cầu thủ, lớn mật ép lên đi, tiếp tục tiến công, đừng cho đội bóng lâm vào cái này loại thế yếu bên trong. Champions League quyết sân bóng thật sự là thay đổi bất ngờ. Cristiano Ronaldo tại cánh trái liên tục làm lấy động tác giả. MU ba tên cầu thủ vây quanh hắn, tất cả đều không cách nào đem bóng giành lại tới. Hắn tại đám người bên trong chuyền bóng. Modric nhận được bóng, thẳng nhét giao cho bên trong cấm khu Benzema. Benzema dựa vào Smalling cưỡng ép lên chân. Bóng ra bị Alisson ngăn cản ra ngoài. Rafael nhận bóng về sau tiến lên kiến tạo. Một cước nghiêng truyền xa cho bên trái đường Mahrez. Mahrez truyền bóng đến cấm khu bên trong. Lewandowski đánh đầu. Đỉnh cao. Cái này bóng nếu như đội lên khung thành phạm vi bên trong, Real liền nguy hiểm rồi. Hiện tại tranh tài đã vượt qua 6-5 phút đồng hồ. MU dẫn trước một bóng, bọn họ còn chiếm theo lấy tràng diện trên ưu thế. tiếp xuống chỉ cần bọn họ bảo trì chính mình tiết tấu cùng tiến công. Trận đấu này liền 10 phần chắc 9 rồi. Lúc này Kim Tiger đang huấn luyện viên trên ghế bình yên ổn thỏa. 10 phần an tâm, mà Zidane có chút ngồi không yên. Hắn vẫn đứng ở bên sân, chỉ huy tranh tài, tại một lần Benzema công cửa không công mà lui về sau. MU lần nữa phát động rồi sau trận phản kích, lần này lại là cánh trái Alonso trước cắm. Hắn lội qua rồi bêu, giết tới giữa trận tuyến phụ cận, nhìn lấy qua rơi chính mình Alonso. Bêu một bên về truy một bên cảm khái. Cái này tuổi trẻ người Tây Ban Nha chân tướng đã từng chính mình a. Mấy năm trước đó mình tại Hotspur thời điểm, cũng là đánh hậu vệ trái. Khi đó đời hắn vậy thường xuyên trình diễn đường biên sâu lâu trò hay. Lần này Alonso dẫn bóng xông qua giữa trận. Hắn tại Lampard yểm hộ xuống. Không có truyền bóng cho Mahrez, mà là trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục dẫn bóng. Lần nữa tăng tốc, các Vahan một mực đang chằm chằm phòng Mahrez. Hắn không nghĩ tới Alonso sẽ kiến tạo kiên quyết như vậy, cho nên lập tức đã mất đi vị trí phòng thủ. Alonso một đường vọt tới cấm khu biên giới. Hắn một cước thấp phẳng bóng truyền đến cấm khu bên trong. Lúc này Real cấm khu bên trong có hai cái bọc đánh điểm. Trước điểm Lewandowski tại Varane quấy nhiễu xuống, không có đụng phải bóng ra. Alonso truyền bóng tốc độ rất nhanh, tiếp tục hướng về sau điểm bay đi. Lúc này Griezmann chính tại sau điểm chờ đợi. Alonso một cái người qua rơi mất Real toàn bộ phải đường phòng tuyến. Hắn đem bóng truyền đến cấm khu bên trong. Lewandowski không có đụng được banh. Griezmann ở phía sau điểm chuẩn bị sút gôn. Ai, Griezmann té lăn quay cấm khu bên trong. Hắn bị Ramos tại sau lưng kéo rồi một chút, đã mất đi sút gôn cơ hội. Nori hai mắt tỏa sáng. Hắn mở to hai mắt nhìn. Trích lập tức kích động đứng dậy. Cái này bóng tuyệt đối là cái penalty. Vừa rồi nếu như không phải Ramos kéo túm Griezmann, hắn nhất định có thể đánh vào cái này bóng. Nori vậy biểu thị đồng ý. Casillas đã mất vị. Cái này bóng là cái tất vào bóng. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy hướng nơi khởi nguồn điểm, đồng thời tay phải hướng phía trước ngực trong túi móc. Xem ra Ramos muốn ăn bài rồi. Ta cảm thấy đây cũng là cái thẻ đỏ. Trọng tài chính khoảng cách nơi khởi nguồn điểm xa xôi. Hắn nhanh chóng hướng phía hai cái người chạy tới. TV người xem đều có thể nhìn thấy. Hắn đã đem thẻ vàng móc ra rồi. Lúc này Trích có chút tiếc nuối. Kỳ thật hẳn là thẻ đỏ. Dù sao đây là bên trong cấm khu chiến thuật phạm quy. Hơn nữa mục đích hết sức rõ ràng. Nori có chút không đồng ý. Thẻ vàng vậy không quan hệ. Dù sao đây nhất định là một cái penalty. Bây giờ cách tranh tài còn có 20 phút đồng hồ trái phải. Nếu như MU có thể đánh vào cái giờ này bóng, như vậy bọn họ một cái tay liền xem như đụng phải cúp quán quân rồi. Ngay tại Griezmann bị kéo ngã trên mặt đất, trọng tài chính thổi ngừng thời điểm tranh tài, MU huấn luyện viên chỗ đã là một mảnh vui mừng nhảy. Phi lần cao hứng đã nhảy lên tới rồi. 3-1, chúng ta trận đấu này thắng chắc rồi. Cái gì Galacticos, cái gì thế kỷ 21 tốt nhất câu lạc bộ. Hôm nay người thắng lợi chỉ có một cái, chính là chúng ta MU. Mà lúc này Kim Tiger vậy khó nén vui sướng cảm xúc. Hắn hưng phấn mà đứng dậy có mặt bên cạnh, chờ đợi lấy chính mình cầu thủ chủ đá phạt đền. Chính mình trước mắt trong đội điểm thứ nhất bóng tay là Lewandowski. Cái này bóng hẳn là từ hắn tiến hành chủ phạt. Tin tưởng Lewandowski nhất định không có vấn đề. Cái này trận đấu mùa giải hắn hết thảy tại các hạng thi đấu sự tình bên trong chủ phạt 6 hạt. Penalty, toàn bộ chủ phạt trúng đích. Bởi vậy Kim Tiger 10 phần tự tin. Cái này bóng nhất định có thể đánh vào. Lúc này, trọng tài chính đã chạy đến hai cái người bên cạnh.